Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543, chương 1552, cướp đoạt chiến. Lưu Tô Thành tại ma tộc xâm lấn trong chiến tranh hoàn hảo lòng đất đến. Cho nên trở thành sau đó tiên vực cùng hoàng thành bên ngoài phồn hoa nhất thành thị. Không chỉ có là bởi vì đây là một tòa chủ thành. Càng ở chỗ nội thành công năng kiến trúc cùng NPC cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn trong thành thị bộ NPC hoặc nhiều hoặc ít đều chết một số. Cho dù là hoàng thành đều không thể thỏa mãn người chơi nhu cầu. Chỉ có Lưu Tô Thành còn hoàn chỉnh. Cứ như vậy, rất nhiều người chơi đều chuyển tới Lưu Tô Thành tiến hành tiếp tế. Cái này trực tiếp đề cao Lưu Tô nội thành thu thuế. Phàm là trong chiến tranh còn sống sót công hội hiện tại đều tại kiếm tiền. Bởi vì hệ thống chủ thành biến mất, người chơi hiện tại không có quá nhiều lựa chọn. Chỉ có thể ở mỗi cái công hội trong thành trì mua dược thủy cùng nó tiếp tế đồ vật. Mua sắm tiếp tế đồ vật tiền là muốn chia cho thành chủ một bộ phận. Tiếp tục một tháng tỷ lệ rơi đồ tăng thêm cùng điểm kinh nghiệm tăng thêm thật sự là quá ra sức. Người chơi nỗ lực một ngày tương đương với trước đó 4 ngày. Một tháng thì tương đương với là 4 tháng. Tất cả người chơi đều tại bắt gấp thời gian làm nhiệm vụ cày quái luyện cấp vào phó bản. Đẳng cấp xoát dâng đi lên. Hơn nữa còn theo phó bản bên trong tuôn ra rất thật tốt trang bị. Trong một tháng này xoay sở đủ một bộ đế vương 6 trang cũng không phải là việc khó. Tô Dương cũng đang bận bịu cày quái kiếm lời kinh nghiệm. Hắn mỗi ngày cùng cửu vĩ tìm địa phương cày quái. Tại cái này một tháng thời gian bên trong rất ít nghỉ ngơi. Một tháng này thu trọn vẹn lấy được bù đắp được trước đó một năm thu hoạch. Tất cả điểm kinh nghiệm đều dùng đến đề thăng trang bị. Tọa kỵ, sủng vật đẳng cấp, tại cái này một tháng thời gian bên trong, Tô Dương tổng hợp cho điểm lại là tăng vọt 100.000 điểm. Tất cả thần đúc trang bị đẳng cấp toàn bộ lên tới max cấp. Sủng vật cùng tọa kỵ cũng lên tới 248 cấp. Chỉ thiếu một chút liền có thể lên tới phong ấn đẳng cấp. Tổng hợp cho điểm vượt qua 2,2 triệu. Tô Dương hiện tại đã là vương giả 4 danh hiệu. Khinh cuồng Lưu Tô, đẳng cấp 250, lượng máu 20-50 ngàn, công kích 542.209, cộng 81.332, phòng ngự 326.744, phá giáp 36%, bạo kích 52,7%. Bạo kích thương tổn 304.750, trúng đích 63%, vật lý né tránh 55%, ma pháp né tránh 48%, thương tổn gia tăng 14,5%, giảm tổn thương 76%, bạo kích chống cự 33%, phá giáp chống cự 22%, dẻo dai 40%. Sinh mệnh chế tài cộng 10%, cuối cùng thương tổn 16.800, trúng đích 214, nhanh nhẹn 196, may mắn 65, hút máu 20%. Đây là Tô Dương trước mắt thuộc tính, lượng máu vượt qua 2 triệu, công kích đạt tới 62 vạn, phòng ngự vượt qua 320 ngàn. Ngoài ra còn có vượt qua một nửa tỷ lệ bạo kích. Bạo kích thương tổn tăng thêm cũng vượt qua 300 ngàn. Tỷ lệ chính xác, tỷ lệ né tránh thương tổn gia tăng chờ một chút thuộc tính đều vô cùng biến thái. Hắn cái này bạo lực phát ra cung tiễn thủ kiêm siêu cấp MT xem như triệt để thành hình. Tô Dương hiện tại thần thánh công kích đều đạt tới hơn 80 ngàn điểm. Đòn công kích này sẽ không bị phòng ngự triệt tiêu, cũng sẽ không phải chịu cắt giảm, chỉ có thể bị thần thánh phòng ngự cùng vô địch kỹ năng ngăn cản. Cho dù là 100% né tránh vật lý công kích đều không thể né tránh thần thánh thương tổn. Tiên vực, một đám công hội thủ lĩnh ào ào thành lập được mới trụ sở. Cho nên tại Trích Tiên thành chung quanh phân bố rất nhiều bị vây tường quay lại tiểu trụ sở. Một cái công hội một cái, diện tích không lớn, nhưng lại có thể thỏa mãn công hội tất cả nhu cầu. Mỗi cái tiểu trụ sở đều có thể biến lớn, chỉ phải không ngừng thăng cấp liền sẽ mở rộng lãnh thổ. Cuối cùng đạt tới thành thị quy mô, Trích Tiên thành thành là cao cấp người chơi khu quần cư. Chỉ có đạt tới cấp 200 người chơi mới có thể truyền tống đến tiên đảo phía trên. Đẳng cấp thấp người chơi trước mắt vẫn như cũ chỉ có thể trên đất bằng hoạt động. Trên lục địa khắp nơi đều là quái vật, mà lại đẳng cấp phi thường cao. Những cái kia bị công chiếm thành trì cũng tương tự bị quái vật chiếm cứ lấy. Lão ca, bị ma quái công hãm công hội trụ sở có thể cướp về a? Tô Tranh cho Tô Dương phát đến tin tức. Cướp về, làm sao đoạt? Tô Dương rất ngạc nhiên. Nếu như công hội trụ sở có thể cướp về, cái kia trụ sở đẳng cấp cùng các loại kiến trúc cấp có phải hay không cùng trước đó là một dạng? Đương nhiên là phát động công hội thành viên đi đoạt a. Tô Tranh hướng Tô Dương giải thích nói, đã có công hội đoạt lại trụ sở đẳng cấp cùng tất cả các loại kiến trúc cấp đều còn tại. Chỉ bất quá tổn hại kiến trúc cần sửa chữa. Chỉ cần chịu nỗ lực đủ nhiều phí sửa chữa dùng là có thể đem công hội trụ sở trở lại như cũ. Tô Dương cười nói, cái này có thể a, phí sửa chữa chắc chắn sẽ không tỉ trọng xây một tòa thành thị càng quý hơn. Tô Tranh nói, đúng, hiện tại rất nhiều công hội đều chuẩn bị đi cùng ma quái đoạt địa bàn đây. Chúng ta cũng đang chuẩn bị. Chúng ta dưới cờ Bách Hoa Hương Mỹ Nữ Minh các loại tử công hội trụ sở đều bị ma quái công chiếm. Nhất định phải cướp về mới được. Tô Dương nói, vậy thì nhanh lên hành động đi. Tô Tranh cười nói, đã tại làm chuẩn bị. Đến thời điểm bảo ngươi. Được, Tô Dương lập tức trả lời. Công hội trụ sở có thể cướp về. Đây đối với một đám công hội thủ lĩnh tới nói là một tin tức tốt. Vì phát triển công hội bọn họ nỗ lực rất nhiều. Nếu là làm lại từ đầu, đoán chừng không có mấy người gồng gánh nổi. Tỷ lệ rơi đồ bắp cùng kinh nghiệm bắp kết thúc. Cái này cũng không cần phải tiếp tục thức đêm cày quái. Tô Dương đi một chuyến tinh linh hoàng thành. Tinh linh tộc trước mắt cũng chỉ còn lại có như thế một tòa thành trì. Khác thành thị toàn bộ luân hãm. Mà lại không còn có khôi phục khả năng. Đây chính là NPC thành trì bị hủy diệt về sau xuống tràng. Tinh linh hoàng cung, nữ vương tẩm cung, cửa sổ nhi mở ra. Elizabeth còn chưa nghỉ ngơi, đang đứng tại phía trước cửa sổ yên lặng ngẩn người. Vẫn như cũ là một bộ kim sắc hoa phục cách ăn mặc. Hiển lộ ra da thịt như băng tuyết trắng noãn. Nàng hai đầu lông mày rong chơi lấy thần sắc lo lắng. Tựa hồ còn chưa theo tâm tình bi thương bên trong tỉnh táo lại. Tô Dương đi vào trong nhà. Từ phía sau lưng đem Mỹ Nhân Nhi ôm vào trong ngực. Ôn nhu nói, đi qua hãy để cho nó qua đi. Dù sao chúng ta đã hết sức. Elizabeth cười khổ nói, ta cũng muốn quên. Có thể chết nhiều người như vậy. Chỉ cần vừa nhắm mắt trong đầu của ta liền sẽ hiển hiện những hình ảnh kia. Có lúc ta thật hận chính ta. Nếu như ta có thể càng nỗ lực một số, thì có thể cứu càng nhiều tộc nhân. Tô Dương nói, ma tộc thế mạnh, chúng ta có thể giữ vững hoàng thành liền đã rất không tệ. Ma tộc không có khả năng chỉ phát động như thế một lần tập kích. Kế tiếp còn có càng lớn khiêu chiến chờ lấy chúng ta đi đối mặt. Cùng ở chỗ này thì thương cảm thở dài, còn không bằng hóa đau thương thành sức mạnh, chỉ có để cho mình trở nên càng thêm cường đại mới có đầy đủ lực lượng nghênh đón đến đón lấy khiêu. Chiến, đúng vậy a, Elizabeth hít sâu một hơi, sau đó đem chính mình hỗn tạp mềm thân thể dựa vào trong ngực nam nhân. Nói ra, còn tốt có ngươi làm bạn với ta, lúc thương tâm đợi có thể dựa vào ngươi bả vai. Chỉ có đợi tại A Dương bên người thời điểm, tâm lý mới sẽ cảm thấy an tâm, cảm thấy hạnh phúc. Tô Dương nắm ở nàng hỗn tạp nhuyễn hương vai, nhỏ giọng nói ra, mặc kệ như thế nào, ta sẽ tận hết khả năng bảo hộ ngươi cùng tinh linh tộc. Một ngày nào đó, thiên ma khẳng định sẽ bị chúng ta lần nữa đánh bại. Cầu người không bằng cầu mình. Tô Dương biết, thiên ma khẳng định sẽ chỉ bị người chơi triệt để xử lý. Cái này cuối cùng đại boss có lẽ cũng là thiên mệnh trò chơi chung kết. A Dương, cảm ơn ngươi. Elizabeth ngửa đầu nhìn về phía Tô Dương, còn chủ động đưa lên hương hôn. Tô Dương mỉm cười, tỉ mỉ nhìn lấy trong lồng ngực của mình tóc vàng tinh linh. Nàng cao quý xinh đẹp, tư thái tròn trịa tinh tế. Trước ngực ngọn núi theo hô hấp hơi hơi chập trùng. Ở nơi đó, hỗn tạp mềm quần áo phác họa ra một cái hoàn mỹ hình dáng. Tô Dương một cái tay trượt đến mỹ nhân nhi trước ngực. Tỉ mỉ sờ mó lấy cái kia mềm mại sự vật. Sau đó chậm rãi cúi đầu hôn đến mỹ nhân nhi đỏ bừng môi nhỏ phía trên. Thành thục yêu nhã Elizabeth để Tô Dương thương tiếc. Cái kia đối với chiếu nặng trắng noãn bộ ngực càng làm cho Tô Dương trầm luân. Nằm sấp ở phía trên thời điểm, cảm giác thật sự là mềm mại. Sáng ngày thứ hai, Nhất Diệp Thảo công hội cùng dưới cờ tất cả tử công hội đối trước đó bị ma tộc công chiếm tử công hội trụ sở khởi xướng tiến công, mà lại là đồng thời đối tất cả tử công hội chủ động thủ. Cũng không phải là từng cái địa công chiếm. Nhất Diệp Thảo có dạng này thực lực, Tô Dương tham gia trận này cướp đoạt chiến, mà lại tiếp nhận còn là khó khăn nhất đánh hạ Bách Hoa Hương công hội trụ sở. Hơn 100.000 hội chúng tập hợp, tại Tô Dương xuất lĩnh dưới đến Bách Hoa Hương trụ sở. Bách Hoa Hương trong thành trì bên ngoài toàn bộ đều là các loại đẳng cấp không đồng nhất ma quái. Những thứ này ma quái không chỉ có chiếm cứ thành trì, hơn nữa còn mượn nhờ thành trì ưu thế làm lên sơn trại vương. Thành lâu trên tường thành đóng giữ lấy rất nhiều ma quái. Bị người chơi tạo dựng lên thành trì đúng là biến thành ma quái ngăn cản người chơi lợi khí. Lão công, đánh như thế nào? Bách Hoa Hương công hội đương nhiệm hội trưởng Kỳ Kỳ nữ thần hỏi thăm Tô Dương. Trực tiếp giết tới chứ sao? Không thảo luận công thành phương án sao? Không cần thiết, ta dẫn đầu, các ngươi theo sông đi lên là được. Cứ như vậy, các huynh đệ tỉ muội, công thành rồi. Tô Dương triệu hồi ra huyết diễm thánh ma long cùng cửu vĩ. Nhảy đến huyết diễm thánh ma long trên lưng về sau rồi xoay người về phía trước đi. Cửu vĩ cũng triệu hồi ra chính mình phi hành tọa kỵ. Hộ tống Tô Dương cùng một chỗ công thành. Nạc, tiện thần đây cũng quá nghiêu bức. Cứ như vậy phía trên cũng không sợ bị dây mất sao? Không có khả năng được không? Những thứ này quân tôm cua căn bản không thể nào giết chết lão đại. Z-O-Z-O-Z-O, phía trên, xông lên A, mấy trăm ngàn người chơi hô to xông lên trước. Có phi hành tọa kỵ ào ào triệu hồi ra phi hành tọa kỵ. Trên trời dưới đất khắp nơi đều là người chơi. Đội hình cái gì rối bời một mảnh. Quả thực thì là một đám người ô hợp. Siêu siêu siêu, phía trước. Tô Dương đã đối trên cổng thành ma quái phát động công kích. Cái kia cực xa tầm bắn để hắn có thể tiên phát chế nhân. Băng lam mũi tên liên tiếp bay ra, đánh ra thương tổn 2.673.654. Trên cổng thành một cái nắm trường thương màu đen đầu heo ma quái bị Tô Dương một tiễn trúng đích. Cách xù bạo kích thương tổn phát động. Một ống máu trực tiếp thiếu một nửa. Phốp, 2.765.428. Lại là một tiễn bể đầu. Cái kia đầu heo quái còn không có biết rõ ràng tình huống liền bị Tô Dương dây mất. Hai mũi tên bể đầu. Toàn bộ phát động bạo kích. Wow, lão đại cái này phát ra cũng quá kinh khủng a. Hai mũi tên đi xuống cũng là hơn 5 triệu lượng máu. Quả thực, không phải vậy thế nào lại là tiễn thần đây? đơn thể phát ra đoán chừng không có người so ra mà vượt. Nhìn đến Tô Dương khủng bố phát ra, công hội chúng thành viên biểu thị bội phục, nhưng càng thêm bội phục ở phía sau. Hoa chi thiểm vũ, đào hoa linh lạc trảm, đào hoa linh lạc trảm, 3.362.542, 3.652.486, 3.625.533, ầm ầm ầm ầm, phấn hồng sắc cánh hoa như là như hạt mưa rơi xuống trên cổng thành. Những cái kia cánh hoa so bom đều khủng bố, hạ xuống về sau cùng nhau nổ tung lên. Đợi đến tiếng nổ mạnh kết thúc về sau, mọi người phát hiện thế giới đột nhiên thanh tịnh. Ta đi, hồ ly tỷ tỷ tốt nghiêu bức a, vừa mới phát sinh cái gì? Hai cái kỹ năng đi xuống, thế giới sạch sẽ, cái này mẹ nó căn bản cũng không cần chúng ta được không? Chỉ là lão đại cùng hồ ly đại tỷ liền có thể đem trụ sở mặt trong ma quái quét ngang. Cửu vĩ làm, lấy tất cả mọi người mặt mở ra thân thủ. Tất cả mọi người không bình tĩnh, cường đại như thế sủng vật quả thực cũng là bác đồng dạng tồn tại. Công thành cái gì không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.